Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, trong mưa hai người. Chương 396, trong mưa hai người, ta nói rồi. Tối nay chạm ngươi, giữa không trung, Tần Mặc đứng lặng im ở không trung, xích phát, tóc vỏ, tung bay, cầm thần kiếm tay, rất ổn. Phảng phất có thể nâng lên một tòa núi cao, trường kiếm quán xuyến đen hạc thân thể, mũi kiếm có hôi dịch chảy ra, phảng phất là này cụ quỷ vương phân thân máu, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, vù vù, phảng phất là ở hưng phấn gầm rú, tựa như bởi vì có thể đánh cho bị thương một quỷ tộc cường giả mà hưng phấn. Phanh, thần kiếm thân kiếm tràn ra tia sáng, Tần Mặc cổ tay, thủ đoạn, chấn động, làm ra chạm kích động tác, nhưng lại là khó có thể chạm động này cụ quỷ vương phân thân thân thể. Cứng dai như thế, Tần Mặc chân mày cau lại, cảm thấy giật mình, ngươi nhân tộc đê tiện này. Quỷ hạc vương điên cuồng gầm thét, không ngừng bạo kêu, thân thể nhưng lại là mơ hồ, tràn ra từng sợi sương mù xám, muốn hóa thành sương mù xám. Thoát khỏi thanh thần kiếm này, địa binh có linh, bản thân đối với linh thể tồn tại, là có thể tạo thành thật lớn lực sát thương, huống chi ở, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, ở bên trong. Còn rót vào nồng đậm huyết sát lực, lúc này, cái kia huyết sát áo choàng cuồng vũ, ầm ầm cuốn ra, đem quỷ hạc vương phân thân trói buộc, đồng thời bị hạc cánh chém chúng kia cụ huyết sát phân thân, cũng là hóa thành từng cổ máu mãng, trói buộc quỷ hạc vương hai cánh, khiến nó khó có thể thoát khỏi. Một thức này, tất chảm ngươi, Tần Mặc mâu nứt hở tinh mang, thể nội huyết sát võ linh gầm thét lên, một cổ nồng đậm suy nghĩ truyền lại mà đến, nhất thức võ kỹ nghĩa sâu xa, một cách tự nhiên hiện lên trong đầu hắn. Nổi giận chém bát hoang, hai cánh tay vừa động, Tần Mặc song tay nắm lấy chuôi kiếm, quanh thân huyết sát lực tuôn ra, thi triển huyết sát khi còn sống nhất thức mạnh nhất võ kỹ. Tầng, huyết sát bằng một thức này, nổi giận chém bát hoang, bắn chết tiêu vô số quỷ tộc, cốt tộc cường giả, tối nay cũng muốn bằng lần này nhất thức. Lại chạm một đại quỷ vương phân thân. Tần Mặc vòng eo phát lực, cả xương sống như đại long loại xoay chuyển, cả người thuận thế điên xoáy, một cổ huyết sát cơn lốc tạo thành, mà cuồng nguyệt địa khuyết kiếm cũng là máu sáng lóng lánh, hóa thành một thanh mô hình lớn huyết kiếm, tùy theo xoay tròn hóa thành tám đạo khổng lồ huyết kiếm. Chỉ thấy giữa không trung một cổ huyết sát cơn lốc quanh quẩn, ở cơn lốc bốn phía, tám đạo huyết kiếm ánh sáng điên xoáy, tê lạp một tiếng, kia cụ quỷ vương phân thân thân thể, bị chặt đứt ngang, rầm rầm rầm. Lúc này, khắp võ điện bầy ở bên trong, từng đạo linh sáng long lánh, gần trăm vị võ linh sao ra, cuồng tập cắt thành hai khúc quỷ hạc vương phân thân. Lục cực huyễn nguyệt trảm, lục đạo đao linh tấn lướt, hùng vĩ vô cùng gấu bự võ linh gầm thét xông đến, trong suốt như ngọc trận đạo võ linh ngưng tụ thành trận phù tập tới, từng đạo võ linh chi sáng lóng lánh, sáng lạng võ điện bầy bầu trời, làm cho người ta ngắm chi hít thở không thông. Cùng lúc đó, huyết sát võ điện cũng là lần nữa đập tới, ở ngân rừng thao túng, giống như cùng nhau, một khối khổng lồ cục gạch cực kỳ tinh chuẩn nện ở cắt thành hai khúc trên thân thể, kèm theo một trận thê lương gào thét, kia cụ phân thân thân thể bị đánh thành phấn vụn. Nhân tộc Tần Mặc, bổn tọa tương lai phải giết ngươi, đem ngươi thân thể ngâm xuống địa ngục chi hải, hồn phách vĩnh bị dày vò nỗi khổ. Quỷ hạc vương lạnh như băng mà phẫn hận thanh âm vang lên. Theo sát, một đạo nhàn nhạt quầng trăng mờ lướt trên, hướng võ điện bầy ngoài sao đi. kia tốc độ cực nhanh, giống như phù quang lược ảnh, khó có thể đuổi theo. Lúc này, trong bầu trời đêm, hòn núi lửa màu đen kia bỗng nhiên lướt ngang tới, hướng đạo kia quầng trăng mờ đắp áp đi qua. Màu đen núi lửa đỉnh chóp, từng cổ dung nham xì ra, hóa thành vô số đạo dung nham xiềng xích, đem đạo kia quầng trăng mờ trói buộc. Tựu đang chờ ngươi đấy. Quan võ đài trên, Nghệ Võ cuồng mắt hổ bùng lên, hai cánh tay mãnh chấn, dẫn động này tòa hắc hỏa núi. Ùng ùng, chỉ thấy trong bầu trời đêm, hòn núi lửa màu đen kia vỡ vụn ra tới, nổ bắn ra từng vòng nóng bỏng gợn khí, giống như biển lửa cuộn trào kinh khủng. Nghệ Võ cuồng, ngươi cũng chờ. Quỷ Hạc Vương thanh âm nổi giận vang lên, tiện đà tiêu tán, theo màu đen núi lửa nổ tung, cuối cùng biến mất mất tích. Chốc lát, bầu trời đêm sương mù xám tiêu tán, tinh nguyệt treo ở màn trời, một mảnh sáng ngời. Giữa không trung, võ điện bầy trung quỷ mai diệt hết, từng vị võ linh hóa thành lưu quang, hướng riêng phần mình võ điện lao đi, mà Tần Mặc cũng là thân hình chợt lóe, chui vào huyết sát võ điện trung. Huyết sắc đền đài lướt ngang, hướng võ điện bày một chỗ, chậm rãi rơi xuống. Bên kia, tuyệt võ quang bia trên, bao phủ huyết quang từ từ tiêu tán, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ở dưới bầu trời đêm rạng rỡ sinh huy, quang bia đỉnh chóp, xếp hạng vị trí thứ nhất, vẫn là lục cực huyễn nguyệt trảm. Chẳng qua là, mọi người trên mặt đất nhưng lại là rất rõ ràng. Chân chính xếp hạng thứ nhất, hẳn là này tòa huyết sát võ điện. Cửa kia, huyết sát hóa ảnh quyết. Bất luận môn võ học này phẩm cấp, phải chăng ở lục cực huyễn nguyệt trảm trên. Nhưng là, tại lần này võ điện thí luyện ở bên trong, môn võ học này là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Vô số người trong đầu, vẫn không ngừng phát lại. Cái kia huyết sắc thiếu niên đứng giữa không trung, cùng quỷ tộc vương giả phân thân chiến đấu một màn, bọn họ rất rõ ràng, chỉ sợ là cả đời này cũng khó mà quên mất trận chiến này tình cảnh. Võ điện bầy lần nữa trở về bình tĩnh, lần này võ điện thí luyện chưa đến kết thúc thời khắc, còn có rất nhiều người thí luyện vẫn ngồi xếp bằng ở tấm bia đá nơi ở ẩn, từ trong nhập định chưa từng tỉnh dậy. Lúc này võ điện bầy ven lề, nơi đó là một ngọn quảng trường, trung ương dựng đứng một cánh cửa ánh sáng. Nơi này là võ điện bầy xuất khẩu. Mỗi một lần võ điện thí luyện kết thúc, những người thí luyện sẽ bị truyền tống tới nơi này, từ cánh cửa ánh sáng này rời đi, hoặc là dẫn đầu lĩnh ngộ một môn tuyệt thế võ học. Từ võ điện trung ra tới người thí luyện, cũng có thể lựa chọn sớm rời đi. Ào ào xôn xao, trên không quảng trường này, bỗng nhiên hạ xuống mưa, giọt mưa trong suốt, này là địa khí chi mưa. Trên mặt đất, một thân ảnh nằm ở nơi đó, mi thêm mục tú, rất là tuấn giật, non nớt trên khuôn mặt, nhưng lại là lộ ra một cổ kiên nghị cùng trầm tĩnh. Chính là Tần Mặc. Giờ phút này Tần Mặc đã là khôi phục nguyên dạng, xích phát, tóc vỏ, máu lông mày toàn bộ rút đi, trên người máu khải cũng là biến mất. Kết thúc sao? Hiểu thấu đáo huyết sát hóa ảnh quyết, hạch tâm quy tắc chung, kiến thành huyết sát võ điện, đánh trả bại quỷ hạc vương phân thân, mệt mỏi quá á, nằm trên mặt đất, tùy ý lạnh như băng giọt mưa đánh vào trên mặt. Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, cảm thấy trước nay chưa từng có mệt mỏi. Quả thật, hắn là thật mệt mỏi. Hiểu thấu đáo huyết sát hóa ảnh quyết, hạch tâm quy tắc chung, vốn chính là cực kỳ hao tổn tâm lực chuyện tình. Sau đó vừa hoàn thành huyết sát tiền bối nguyện vọng, kiến thành một ngọn huyết sát võ điện, này hai chuyện đã làm cho hắn vô cùng mệt mỏi. Nhưng lại là không nghĩ tới, vừa gặp phải quỷ hạc vương phân thân tập kích võ điện bầy, cùng đó một phen kịch chiến, hoàn toàn đã tiêu hao hết Tần Mặc toàn bộ lực lượng. Bất quá, may là chỗ ngồi này trên quảng trường, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, chi mưa, giống như cam lâm ngọc lộ, xối ở trên người, bị thân thể hấp thu, nhanh chóng khôi phục hao tổn chân khí cùng tâm lực. Thật thoải mái a, các ngươi nhân tộc kiến thành võ điện bày, thật đúng là không sai. Tiểu tử, bổn hồ đại nhân ngủ lấy một lát, ngân rừng nói thầm một câu, cũng là ngủ thật say. Con hồ ly này hao phí lực lượng, một chút cũng không so sánh với Tần Mặc ít, giờ phút này chịu đến, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, chi mưa dễ chịu, cũng là lâm vào ngủ say. Tần Mặc đáp ứng một tiếng, nhưng lại là nhắm mắt lại, hưởng thụ mưa tắm rửa cảm giác. Bỗng nhiên, hắn có điều nhận ra, mở mắt, quay đầu nhìn lại, nhưng lại là thấy cách đó không xa, một mảnh tuyệt mỹ thoát tục bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Rõ ràng là Giản Nguyệt Cơ, nàng đứng ở dọc theo quảng trường, không biết là khi nào đến, trong mắt đẹp lộ ra kỳ dị vẻ mặt. Đang nhìn chăm chú vào Tần Mặc, cùng tiến vào võ trước điện so sánh với, nàng càng thêm xinh đẹp rồi. Hai tròng mắt ẩn hiện đao mang, kinh tâm động phách, thon dài thân thể mềm mại hiển thị rõ thướt tha. Trên người vàng nhạt trang phục võ sĩ sấn ra sao cao vút. Eo ong không khỏi nắm chặt, rất tròn hai chân tràn đầy kinh người co giãn, nắm chuôi này. Niết phượng thôn nguyệt đao, đẹp đẽ tuyệt thế, xinh đẹp loại này, loại phong tình này, đã có khuynh quốc tư thái. Nhìn vị thiếu nữ tuyệt sắc này, Tần Mặc có chút ngơ ngác. Kiếp trước Tây Linh chiến thành đêm hôm đó, vị kia Tây Linh đao cơ đánh một trận kinh thế, phải chăng cũng là như vậy tuyệt thế phong tư? Nguyệt Cơ tiểu thư, chúc mừng, lần này võ điện thí luyện đạt được tuyệt thế đao kỹ, thật đáng mừng. Tần Mặc đứng dậy, ôm quyền chúc mừng. Chúng ta hai lần về vai tác chiến, cố nhiên chưa nói tới cởi mở, nhưng cũng là bạn tốt đi. Cần gì như thế khách sáo? Giản Nguyệt Cơ cười nhợt nhạt, rất nhu hòa, một tia nhàn nhạt phong tình rơi, làm người ta cảm thấy run sợ. Như vậy tuyệt mỹ nụ cười, để cho Tần Mặc không khỏi ngẩn ngơ. Tiện đà cười nói, hảo, Nguyệt Cơ, hay, vẫn là chúc mừng ngươi. Lần này võ điện thí luyện sau khi kết thúc, Loan Hải Kình tên kia cầu hôn, hoàn toàn thành hài hước. Tin tức này, cả Tây Linh chiến thành nam tử cũng muốn vỗ tay xưng khánh rồi. Nghe vậy, Giản Nguyệt Cơ mâu quang khẽ nhúc nhích, dung nhan hiện lên vẻ kỳ quái, tựa như là có chút tiếc nuối, thở dài nói, Tần Mặc, thực ra, ở võ điện thí luyện bắt đầu trước, ta đảo là có chút hy vọng, mình không thể lĩnh ngộ, lục cực huyễn nguyệt trảm, đấy. Ân, vì sao? Tần Mặc không khỏi sửng sốt, dù là hắn kinh nghiệm tang thương, cũng là có chút ít sờ không tới tâm tư của thiếu nữ. Chẳng lẽ nói Giản Nguyệt Cơ trong lòng còn muốn gả vào hoàng thất sao? Bởi vì cứ như vậy ta thì có lời cớ hướng người kia cầu trợ rồi. Của ta đao đạo không tới sơn cùng thủy tận, không cho phép ta như vậy tỏ ra yếu thế. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là Giản Nguyệt Cơ nói như vậy, nhìn về phía nơi xa, đôi mắt đẹp như bảo thạch đen kia lộ ra một tia hiếm thấy mê mang. Người kia, Tần Mặc trong lòng nặng nề vừa nhảy, mơ hồ đoán được Giản Nguyệt Cơ trong miệng theo lời người kia có thể là người nào, nhưng lại là đôi môi khẽ nhúc nhích, trầm mặc không nói. Hừ hừ, người kia, tiểu tử, ngươi nói người kia sẽ là ai chứ? Ngân rừng thanh âm bỗng nhiên vang lên, tràn đầy cười mờ ám ý vị. Tần Mặc trong lòng cuồng mắng, người này hồ ly không phải là ngủ đã qua sao? Tỉnh lại làm cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ,